tàn OTEC, chương 48, C48, chương 42. Lời xin lỗi muộn màng P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hắc Kai không định nói gì sao? Cậu nghiêng đầu nhìn Hắc Kai khó hiểu. Phí thời gian thật, không nói thì thôi đi về. Nhìn Hắc Kai ngồi đấy nhưng không có ý định lên tiếng. Cậu bực mình nói. Đứng dậy định bỏ về thì Hắc Kai lên tiếng. Đừng Takemiki, đừng đi mà. Hắc Kai giật mình khi nghe câu nói của cậu. T, tao, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là tao ngu, là tao để bị lợi dụng, xin lỗi, quỳ gối dập đầu ngay tại sàn. Anh vừa khóc nức vừa nói, xin lỗi anh, chị, em là đứa em khốn nạn, cho dù đã được quay lại nhưng cảm giác vẫn sợ như lúc ban đầu. Em không dám đối mặt với mọi người. Em, Yuzuha nhẹ đi đến, ngồi xuống trước mặt Hakai. Cô đưa cho cậu một chiếc khăn và nói. Biết sai và xin lỗi làm lại là được. Lau đi. Đã bao lâu rồi Hắc Kai chưa được Yuzuha quan tâm và nói chuyện một cách nhẹ nhàng như này. Chị ấy vẫn thế. Vẫn luôn quan tâm anh. Quan tâm gia đình. Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng. Nhưng bên trong vẫn luôn ấm áp. Còn nhớ. Những đêm giật mình vì cơn ác mộng. Thường thì cả Taizu và Yuzuha không có ở nhà. Hắc Kai sẽ chùm chăn rồi khóc. Khóc như một đứa con nít. À không, anh chỉ là chưa chịu trưởng thành thôi. Chứ anh làm gì đến nổi là con nít được. Khóc xong lại lém lút xuống nhà uống nước. Rửa mặt, lại tình cờ phát hiện trên bàn có một hộp sô-cô-la. Trên bàn ăn, bàn phòng khách, trong tủ lạnh đều có. Không nghĩ là của Taizu. Hắc Kai lén bóc một viên. Vị sô-cô-la đắng đắng và ngọt ngọt lan tỏa khắp miệng. Làm tâm trí của Hắc Kai rượu êm đi hẳn. Anh nào biết hộp sô-cô-la đó là Taizu mua. Cứ nghĩ là của Yuzuha nên anh đã lén ăn. Cứ ăn hết là lại có hộp mới. Sô-cô-la là Taizu mua còn người đặt là Yuzuha. Có hôm, Hắc Kai ăn trước mặt Taizu. Đương nhiên là Hắc Kai sợ lắm chứ. Nhưng Taizu lại xem như chẳng có gì. Vào phòng lấy tài liệu rồi lại rời khỏi nhà. Cứ như vậy cũng nhiều lần rồi. Nhưng hai bên cả hai chẳng có lời gì cho nhau. Thầm quan tâm nhưng cảm nhận nó vốn không rõ. Nên chẳng ai nhận ra nó. Takemichi nở nụ cười nhẹ rồi quay đầu nhìn Hắc Kai. Cậu nói lớn, về đi, về nhà đón Giáng sinh đi. Giáng sinh an lành, rồi quay đầu chạy lon ton ra cửa về. Inui đã đứng từ đó từ lúc nào và đợi cậu. Cả nhà thờ yên lặng. Đột nhiên Takemichi lại quay đầu và hét lên. Ba ca, rồi nở nụ cười tinh nghịch mà nắm tay Inui rời đi. Ba anh em nhà Shiba ngơ ngác nhìn những hành động vừa diễn ra. Mà thầm cùng một ý nghĩ. Phải lưu hình ảnh này vào trong trí nhớ. Không được quên, không được quên. Em dễ thương quá. Một bầu trời màu hồng. Nội tâm màu hồng xua tan cái lạnh giá trước đây và của cả hiện tại. Yuzuha ho khan phá tan sự im lặng. Cô nói, đứng lên đi, rồi về nhà đi. Chị, anh, em xin lỗi, thật sự xin lỗi mà, thật sự xin lỗi mà. Hắc Kai dấm dứt nói, anh vừa đứng dậy và miệng thì nói liên tục, sợ như không còn cơ hội để nói. Phụt, ha ha ha ha ha, Yuzuha nhịn cười không thành mà bật cười ha ha. Hắc Kai, Taizu. Ủa rồi có chuyện gì mà cười? Thật ra, Yuzuha đang suy nghĩ đến từ ba ca của cậu, rồi lại suy nghĩ đến từ đó dành cho ai? Nó ngay tại đây chứ đâu? Ở trước mắt, cái đồ ba ca này, cô vui vẻ chạy lại túm tay Taizu và cả Hắc Kai kéo về. Mặt cười tươi rạng rỡ và nói, Giáng sinh an lành, Taizu khó hiểu, Hắc Kai mặt mũi tèm lem nhưng cũng khó hiểu nốt. Nhưng cảm xúc này, vui thật, ấm áp thật, Inui, Kisaki, Hanma, Kazutora khó hiểu với cái bầu trời màu hồng mà nãy giờ Takemichi tạo ra. Thật rất màu hồng, họ đã tốn vài bịt khăn giấy để chùi máu mũi. Ăn gì mà dĩa huông dê dê vậy? Cái khuôn mặt này, nó đấy, cái nụ cười này, chính nó, chính xác là nó, dễ thương quá. Chuyện là Takemichi đã lên xe cùng Inui để về nhà đón Giáng sinh. Thế mà nãy giờ cậu cứ cười tủm tỉm. Hỏi thì nói là không có gì đâu. Xung quanh cậu là một màu hương. Điểm thêm những bông hoa nở tươi lung linh. Cái nội tâm màu hương này xuất phát từ đâu vậy? Mà thôi kệ. Miễn cậu vui là họ sẽ vui. Ba ca. Hờ. Ô. Tất cả đều ba ca. Cậu cười tinh ranh. Đẩy cửa xe rồi chạy thẳng vào nhà. Mẹ ơi yêu. Giáng sinh an lành. Tất cả ngơ ngác. Hơ. Sao giờ ẻm trẻ con dữ vậy? Trẻ con hóa hả? Chấm chấm chấm chấm. Tuyết rơi. Những bông tuyết trắng tinh và lạnh lẽo. Greg cần thở ra một làn khói trắng. Lạnh thật. Anh ngồi trên con mô tô của mình rồi nhìn vào nhà thờ. Anh biết Takemichi đã về rồi. Nhưng vẫn ở lại. Chỉ là ôn lại kỷ niệm từng xảy ra. Greg cần. Là ba gì? Nghe Chifuyu bảo là họ đến đây để nói chuyện với Kazutora. Greg cần nghiêng đầu nhìn mặt ba gì? Đánh nhau. Là vết thương bầm dập khi nãy đánh nhau với Kazutora. Vô thức ba gì đưa tay sờ lên mặt. À, đánh nhau với Kazutora. Hề, Greg cần ngơ ngác. Nhậu không? Chifuyu đi mua bia rồi. Ba gì hỏi. Rồi cả hai lên xe và phóng về nhà ba gì. P.S. Hi. Tối sẽ đăng tiếp. Tại giờ tôi bận với chưa beta, độ, cách chương.